Liêu Thần, chương 111 Nam Thừa Nữ Hiếm 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng nước chảy từ thác nước từ xa truyền đến, che lấp thanh âm ở khu nước ngầm bên này. Chị An ngâm mình trong nước nóng một lúc, không biết vì sao, trong lòng cứ thấp thỏm, cuối cùng vẫn đứng dậy đi ra. Mới từ trong nước bước ra, chị An quay đầu nhìn, phát hiện có một làn gió nhẹ từ khe hở thổi tới, kèm theo là một tiếng vang kỳ lạ trong không khí. Cô đi đến gần, muốn nhìn rõ địa phương đối diện là nơi nào, đáng tiếc bên trong là một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không rõ. An An, ăn cơm, tiếng Tư Ngang vang lên ở sơn động bên cạnh, chị An quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng xoay người rời đi. Trở lại chỗ sơn động rộng lớn kia, đã thấy Tư Ngang đang ngồi nướng thịt trước đống lửa, trong không khí tràn ngập hương thơm kỳ lạ của mùi thịt, làm người ngồi cạnh phải nuốt nước miệng, bụng đánh trống kêu đói, hận không thể lập tức được ăn uống thỏa thích. Chị An ngồi bên cạnh hắn, nhìn động vật đang được nướng trên đống lửa kia, thoạt nhìn thì nó như một con thỏ khổng lồ, đã bị nướng đến vàng om, từng giọt dầu rơi xuống, bên ngoài đã được phết một lớp gia vị đơn giản, mùi thơm thơm đến mức không tưởng tượng nổi. Bên cạnh còn bày mấy quả dại màu vàng, quả to tròn xoe, vẻ ngoài nhìn thực ngon miệng, hiển nhiên là mới hái từ cây ăn quả bên cạnh thác nước nhỏ kia. Chị An cầm lấy một quả nhìn, thật sự không nhìn ra chúng là quả gì. Loại quả này hương vị không tệ lắm, em ăn thử xem có thích không? Tư Ngang đem một viên gia vị làm từ quả ô liu, dưới lên thịt nướng. Chị An lấy một quả dại qua cắn một cái, một dòng nước tan chảy trong miệng. Nước quả ngọt thanh, thịt quả mềm mại, như là hương vị thơm ngọt của quả đào, nhưng so với đào thì nhạt hơn một chút. Chờ cô ăn xong quả dại, Tư Ngang thái miếng thịt nướng mỏng thành mấy miếng nhỏ, đặt lên lá cây sạch sẽ đưa qua cho cô. Chị An dùng chiếc đũa tự chế gắp thịt chính mình ăn một miếng, lại đút cho hắn một miếng, vừa đút vừa hỏi, đây là thịt gì vậy? Món thịt này không giống với thịt mãng xà họ ăn mấy ngày trước trong rừng rậm, cũng không giống thịt được ăn trong bản doanh, sau khi được nướng, hương vị phong phú ăn vào có một mùi hương trầm, làm người ăn nhớ mãi không thôi. Là thịt chuột chũi, chúng ăn măng non mà lớn lên, nên thịt chúng có hương vị măng thiên nhiên, xem như là một món mỹ vị, đáng tiếc là, loại chuột chũi này con người không có biện pháp nuôi dưỡng chúng, chỉ có thể bắt ngoài hoang dã, hơn nữa rất khó tìm ra. Cho nên đến nơi này có chuột chũi, Tư Ngang không khách khí mà đem bắt nó đi nướng ăn. Sau khi được hắn phổ biến kiến thức xong, cô nhìn chằm chằm mấy miếng thịt chuột chũi kia, nghĩ thầm, một miếng thịt này, ở trong xã hội trước chỉ cần 1.000 tệ là có thể ăn, mà ở chỗ này, 1.000 vạn mới có thể ăn. Thật quý mà, nghĩ xong, cô tiếp tục ăn một miếng, lại đốt hắn một miếng. Sau khi ăn uống no đủ, ánh sáng trên đỉnh đầu có chút tối đi, phòng chừng bên ngoài đã là trạng vạng. Chị An ngồi trên một tảng đá lớn bên thác nước cầm lá cây có tác dụng như xà bông để rửa tay, nỗ lực không đi xem người đàn ông đang tắm trong khu nước ngầm kia. Tuy cô nỗ lực không đi xem, nhưng lỗ tai vẫn nghe được thanh âm, khi ngẫu nhiên ngẩng đầu, có thể thấy được người đứng trong nước lộ ra nửa người trên nam tính, vai rộng eo thon, cân xứng với cơ bụng rắn chắc phía dưới, như là một mỹ nhân trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị An cảm thấy mũi mình có chút nóng, chạy nhanh cúi đầu vóc nước lên mặt, tuyệt đối không cần xịt máu mũi, rất mất mặt. Chờ cô đem tay chân rửa sạch một lần nữa, ngẩng đầu lên đã thấy nửa người trên trần trụi của Tư Ngang, hắn chỉ mặc quần quân trang đi về phía cô. Rửa sạch rồi sao? Hắn sờ sờ mặt cô, hỏi. Khi hắn cúi người, chị An vừa lúc nhìn thấy hai điểm hồng trước ngực hắn, thiếu chút nữa đã nghiêng người qua cắn một cái như trong những thế giới trước, khiến mặt hắn lộ ra vẻ mê loạn. Dĩ nhiên, kết quả của cô là bị hắn trừng trị rất thảm, từng có lần không thể nào xuống giường được. Trong lúc cô còn đang miên man suy nghĩ, hắn đã vươn tay bế cô lên. Tay chị An tự nhiên đặt trên vai hắn, cảm giác hormone nam tính tỏa ra từ người hắn, mặt cô ngày càng nóng, khi ngẩng đầu lên thì lại cảm giác được sự kỳ quái từ chỗ ban nãy, vội nói, Tư Ngang, nơi đó, em thấy có chút quái quái. Tư Ngang nhìn nơi cô chỉ ánh mắt hơi lóe lên, nói, trời tối rồi, trước nghỉ ngơi, ngày mai rảnh lại đi nhìn xem. Chị An thấy hắn để trong lòng, cũng không nói gì thêm nữa. Nhưng chờ bọn họ chân chính đi xem xét nơi đó đã là mấy ngày sau. Tư Ngang ôm cô trở lại sơn động thật lớn kia, hắn không cần chạy đà cứ như thế nhảy trực tiếp lên tổ chim cách mặt đất khoảng 3 mét kia. Khi hai người đứng trên tổ chim đột nhiên lay động, chân chị An vừa mới đứng trên đất thì sợ đến mức chạy nhanh tới ôm hắn. Tổ chim này treo ở vách núi, giống mới một cái giường lớn đong đưa chỉ động một chút sẽ lay động theo. Ổ chim này không biết lót lông chim gì, đan thành một tấm thảm, vô cùng mềm mại. Tư Ngang đem mặt trên xốc lên cuốn lại quăng qua một bên, sau đó lôi kéo cô nằm xuống, vuốt đầu cô nói, đêm nay nên nghỉ ngơi cho tốt. Trên người chỉ ăn mặc một chiếc áo sơ mi nam rất rộng, vì lúc trước đã đem tất cả quần áo bẩn đi giặt hết, hiện đang phơi nắng bên ngoài, cho nên hiện tại phía dưới không mặc gì. Tuy nói trong khoảng thời gian rời thành này, cô đã tập mãi thành thói quen, nhưng không biết vì sao, đêm nay lại phá lệ không được tự nhiên. Cô dựa vào lòng ngực hắn, có thể ngửi được hơi thở của hắn, hơi thở nam tính chỉ thuộc về Tư Ngang từng đợt tản ra, phảng phất như toàn thân cô được bao bọc bởi hơi thở của hắn, khiến cô dễ dàng thấm đẫm hơi thở hắn. Đầu óc cô có chút choáng váng, thân thể không tự giác mà mềm nhũn thành một đoàn. Hắn giống như ngày thường ôm lấy cô, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ về chiếc vòng cổ trên cổ cô, một chút lực đạo kia, rõ ràng vô cùng nhẹ nhàng, lại khiến trong lòng cô không yên ổn. Nơi này là nơi nghỉ ngơi của người vũ tộc, bọn chúng có thể đột nhiên đến đây không? Chị An có chút lo lắng hỏi. Sẽ không, tại sao? Chị An xoay người ghé vào trong lòng ngực hắn, tò mò hỏi. Một bàn tay Tư Ngang gối sau đầu, đôi mắt màu tím an tĩnh chăm chú nhìn cô, nơi này không có hơi thở sinh hoạt của người vũ tộc, hiển nhiên là sau khi bọn họ tạo ra xong, cũng chưa từng nghỉ ngơi qua, nơi này hẳn là một nơi bị vứt bỏ. Hoặc là nói, bọn họ làm ra chỉ để mê hoặc con người mà thôi. Chỉ An chớp mắt tuy không hiểu rõ hơi thở sinh hoạt là gì, nhưng lại tin tưởng những gì hắn đoán. Không cần phải lo lắng bọn vũ tộc tùy thời có thể chạy tới, rốt cuộc Chỉ An cũng buồn ngủ, lăn vào lòng ngực hắn, ngáp một cái, bắt đầu chậm rãi đi vào giấc ngủ. Tư Ngang rũ mắt nhìn cô, ngón tay thon dài như có như không mà vuốt ve chiếc vòng ức chế khí trên cổ cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến khi tay hắn chậm rãi cởi bỏ khóa của chiếc vòng, cảm giác trên cổ thoát khỏi trói buộc khiến cô giật mình, nháy mắt đã tỉnh táo lại. Chỉ An chừng to mắt nhìn người đang tỏ vẻ bình tĩnh đang nhìn xuống cô, nhưng trong cặp mắt kia lại ấp ủ gió lốc, trái tim cô co lại, trong lòng rung động từng đợt, một loại dự cảm không biết tên nói cho cô biết nguy hiểm đến, cô phải nhanh chóng chạy trốn, gen tin tức khảm sâu vào bản năng cô, bảo cô phải nhanh chóng chạy trốn. Không cho cô có thời gian trốn chạy, hắn đã ấn cô nằm dưới thân hắn, cúi người, hôn hôn lên động mạch chủ trên cổ cô, giọng khàn khàn đầy áp lực nói, An An, hiện tại cuối cùng chỉ có hai người chúng ta, sẽ không có ai đến quấy rầy. Sẽ không giống như lúc trong ở trong thành, cũng không giống như ở chỗ bản doanh, nơi nơi đều là đám đàn ông bị gen chiến sĩ khống chế. Nơi này chỉ có bọn họ, sẽ không ai đến quấy rầy. Chỉ An, cô cười gượng một tiếng, nhỏ giọng nói, Tư Ngang, không cần làm mất thứ này được không? Em đã có thói quen đeo nó. Khi nói lời này, trong lòng cô yên lặng mà rơi lệ. Ai lại có thói quen đem dây xích chó này chứ? Chỉ là thoạt nhìn hắn đáng sợ như vậy, một bộ dạng muốn làm cô chết tại chỗ, trong lòng cô thực hoảng sợ a, nghe nói nếu phụ nữ phóng thích gen tin tức của bản thân, đàn ông tiếp thu gen này sẽ biến thành dã thú, bị dục vọng nguyên thủy khống chế, có thể ngày ngày đêm đêm, khiến phụ nữ khóc thút thít xin tha. Mà hiện tại cũng chỉ có hai người bọn họ, một nam một nữ, bộ dáng hắn bây giờ thật đáng sợ, đã thuyết minh hết thảy. Hắn hôn lên mí mắt cô, giống như muốn nói cô không cần sợ hãi, chỉ là một bàn tay lại dễ dàng đem quần áo trên người cô xé rách, hắn thong thả ung dung nói, không phải em ghét bỏ nó xấu sao? Hôm nay không cần đeo nó, vừa nói tay hắn cũng vừa động, vòng ức chế khí bị hắn tháo bỏ tùy tiện quăng lên mặt đất. Khi một tiếng keng vang lên, da đầu Chỉ An phát run, lại nhìn bộ dáng hắn muốn làm nàng chết hôm nay, trong lòng chợt nảy sinh độc ác, hai tay ôm cổ hắn, hung hăng hôn lại hắn. Kỳ thật cô muốn xoay người ngồi trên người hắn, chỉ là muốn thay đổi thì cần phải sức lực vô cùng lớn, cô không làm được nên đành duy trì tư thế hiện tại. Hắn hung ác hôn cô, mãi cho đến khi cô lùi lại, mới duỗi đầu lưỡi liếm miệng mình, rõ ràng động tác vô cùng bình thường, lại bị hắn làm ra vô cùng sắc. Tính biến thái nổi lên, hắn nhìn cô nở một nụ cười vô cùng ôn nhu, nói, An An, em chuẩn bị tốt rồi chứ? Chỉ An, cho dù cô không chuẩn bị tốt thì hắn cũng làm đến cùng, còn không bằng chuẩn bị cho tốt. Cô hít một hơi thật sâu, nói với hắn, làm ơn, lưu cho em ít hơi tàn, đừng quá tàn nhẫn. Nghe được lời này, hắn cười rộ lên, liếm sạch chỉ bạc vươn trên khóe miệng cô, ôn nhu ói, em yên tâm, sẽ cho em một ít hơi tàn, gen tin tức chiến đấu bị áp chế vài thập niên, tại thời khắc này đã hoàn toàn thức tỉnh, lại chịu ảnh hưởng gen tin tức của cô, chúng càng kêu gào muốn được giải phóng, để chúng phát huy sức chiến đấu cường đại nhất. Suốt 3 ngày, Chỉ An thiếu chút nữa là không thở nổi. Cô không vui mà đạp hắn một cước, tức giận nói, anh nói lưu lại cho em một hơi, chính là như vậy sao? Người đàn ông trần trụi ôm cô vào lòng, động tác này khiến tổ chim lắt lư giữa không trung, tựa như một chiếc võng lớn cỡ hiện đại, chỉ là dùng cái võng này làm chuyện tình thẹn thùng như vậy thật sự là khó nói nên lời. Chỉ An không muốn nhớ lại chuyện đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đút cô uống miếng nước dùng vẻ mặt thỏa mãn nhìn cô, nói, nếu không lưu lại cho em một hơi, em sẽ phải nằm ở chỗ này nửa tháng. Nửa tháng, da mặt Trì An cứng đờ. Đút nước xong, hắn lại hôn hôn đôi môi ướt át của cô tiếp tục nói, em không biết mình có bao nhiêu ngọt ngào sao, gen tin tức của em, không lúc nào là không cổ động bản năng anh, ăn mòn ý chí anh, khiến anh không có biện pháp rời đi thân thể em. Đừng nói nữa, Trì An nghe được thì vô cùng thẹn thùng, chứng xấu hổ lại xảy ra. Thấy cô thật sự không thích nghe loại lời này, hắn khẽ cười, không nói tiếp. Nhưng mà, xác thật đúng như lời hắn nói, hắn không có biện pháp cự tuyệt tín hiệu gen tin tức cô truyền tới, phóng túng bản năng của mình, cam tâm tình nguyện đem mình đi giải khóa gen tin tức bị gen tin tức của cô quấn lên, khiến hắn thần phục cô, xem cô như nữ hoàng. Cô là công chúa của hắn, là nữ hoàng của hắn, là chúa tể sinh mệnh của hắn. Trước đây trên Trung ương không phải không có phái cô gái thành niên đến đây, nhưng mà gen tin tức của hắn vẫn bình tĩnh như nước, không có chút phản ứng nào. Điều này làm cho hắn biết những người đó không phải là người hắn đợi, trong nháy mắt cô xuất hiện, làm gen tin tức của hắn như bị đốt nóng sôi trào cả lên, cho dù há không thấy rõ dáng vẻ của cô, thậm chí không biết cô là ai. Chờ Trì An có thể ăn uống đúng giờ sau 3 ngày này, vẻ mặt cô nghiêm túc nói với hắn. Đem vòng ức chế khí trả cho em đeo không được sao? Hắn đốt cho cô một miếng thịt nướng, vừa hôn cô vừa nói, ở bên cạnh anh em không cần đeo món đồ đó. Không, cô cảm thấy thật cần nó, chưa từng cần nó cấp thiết như bây giờ. Không đeo nó, hắn thật sự sẽ đem cô làm chết ở trên giường, giống như 3 ngày vừa qua, mỗi một lần cô đền nghĩ bản thân sẽ chết đi. Đàn ông thế giới này quá biến thái, đặc biệt là thân thể đã qua cải tạo của họ càng biến thái. Cô đánh không lại, vậy trốn đi còn không được sao? Tư Ngang làm như không nhìn thấy ánh mắt cô, bình tĩnh đút cô ăn nó, sau đó bế cô đến cạnh thác nước rửa sạch sẽ, sau đó lại ôm cô trở về tổ chim. Tổ chim vì bọn họ đến mà lung lay giữa trời. Trì An bị quy luật lay động như cái võng làm cho buồn ngủ, kỳ thật bỏ qua sự thẹn thùng, ngủ trên này còn thoải mái hơn so với trên đất, chẳng trách người vũ tộc đều thích xây tổ chim trong phòng làm giường ngủ. Phát hiện vẻ mặt buồn ngủ của cô, nhưng vẫn nỗ lực trừng to hai mắt nhìn mình, Tư Ngang có chút buồn cười, sờ sờ khuôn mặt vì chịu quá đàn ông yêu thương mà hồng nhuận hơn, ôn nhu nói, em ngủ đi, anh không làm phiền em, chờ em nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta sẽ rời đi. Nghe được lời này, Trì An an tâm đi vào giấc ngủ. Quỷ mới an tâm à, Trì An lại một lần nữa bị lăn lộn làm tỉnh lại, móng tay cào qua, để lại một vết hồng nhàn nhạt trên lòng ngực mướt mồ hôi của hắn, không chỉ không phá hư vẻ dương cương tuấn mỹ của hắn, ngược lại càng tăng thêm vài phần gợi cảm, khiến cô nhìn đến miệng khô lưỡi nóng. Thân thể cô phản ứng trực tiếp nhất khiến hắn tinh tường cảm giác được, thiếu chút nữa nhịn không được mà rên rỉ thành tiếng. Đừng chặt như vậy, cốt đi, Trì An lại cào thêm một đường, kết quả lại khiến hắn thậm nhập thật sâu. Làm, cả người đều không nói ra lời, đồng thời đôi tay cào người cũng bị hắn bắt lấy để trên người hắn, dùng tư thế quấn quýt si mê thân thiết hơn với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mãi cho đến trên đỉnh đầu lại có ánh sáng mặt trời chiếu rọi, biểu hiện một ngày lại đến, hắn cuối cùng cũng dừng lại. Một hồi vận động đầm đìa mồ hôi xong, cô mệt đến mức nằm đó không muốn động nữa, mãi cho đến khi hắn chậm rãi rời khỏi, cảm giác này quả thật quá xấu hổ và giận dữ muốn chết. Rõ ràng đều là tài xế già, nhưng cô phát hiện mỗi một thế giới hắn đều có thể giải tỏa kỹ năng mới. Một lần nữa ôm cô đến bên cạnh thác nước lau sạch thân thể, hắn lấy một bộ quân trang sạch sẽ từng món một mặc cho cô, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Trì An không có cái gì mà tiếc nuối cả, rốt cuộc không cần bị áp trên giường, cô rất là vui mừng, nháy mắt tinh thần đều phấn chấn lên, xoa tay, chuẩn bị đi thám hiểm. Chúng ta muốn đi xem xét nơi đó sao? Trì An hỏi hắn, tầm mắt hắn rơi xuống trên cổ cô. Trì An lập tức che lại vòng ức chế khí, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn hắn, hiện tại cô vô cùng thích vòng xích chó này, ước gì lúc nào cũng đeo nó. Vẻ mặt hắn càng thêm tiếc nuối, nói, sớm biết em có tinh thần như vậy, thì nên ở lại nhiều ngày nữa. Trì An đen mặt nói, nếu còn ở lại em lập tức không có tinh thần. Vẻ mặt hắn càng tiếc nuối, tuy không biểu hiện quá rõ ràng, nhưng cũng chấp nhận. Vẻ mặt bất mãn, vẫn tinh tường biểu đạt ra. Dưới sự phổ cập kiến thức từ hắn, Trì An biết thời gian lần đầu tiên người đàn ông giải khóa gen thường là 3 ngày trở lên, nhưng có một số ít người lợi hại, thời gian giải khóa càng dài hơn. Sắc mặt Trì An càng đen, tên này giải khóa hết 4 ngày, còn không lâu lắm sao? Trì An không để ý hắn, kiên quyết lôi kéo hắn đi đến nơi cần đến, hôm nay vô luận thế nào, bọn họ cũng phải rời đi tổ chim này, bằng không sẽ thật sự chết người. Cách chương.